đoạt hôn 101 lần, chương 189, tất cả mọi người đều vui vẻ 9, góc chuyện audio.com, ném rồi ném Tịnh Thủ Trường lại sừng sốt ép hỏi Tịnh Thế vẫn không nói ra rốt cuộc là tại sao mình lại trói Vương Thân. Ta hỏi con đấy, Tịnh Thủ Trường nhìn Tịnh Thế không thèm nói một lời thì không khỏi tức giận hơn, giơ côn cảnh sát lên vừa định đánh xuống, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tịnh Thủ Trường dừng động tác của mình lại, nhìn về phía cửa, khuôn mặt trung trạch kinh ngạc đứng đó, đáy mắt long lanh nhìn Tịnh Thủ Trường, la một câu. Ông ngoại, ông thật hung dữ. Tịnh Thủ Trường cũng không nghĩ tới trung trạch lại đột nhiên xông vào. Nghe được cháu ngoại nói một câu như vậy, lập tức thu lại gậy cảnh sát ở trong tay, tức giận trên mặt biến thành từ ái. Tiểu Trạch ngoan, ông ngoại không hung dữ, cháu không muốn để ý đến ông nữa. Thầy giáo đã dạy ai đánh người khác thì đều không phải người tốt. Trung Trạch đối mặt với Tịnh Thủ Trường, lui một bước về phía sau. Trong lòng Tịnh Thế đang nghĩ tiểu tổ tông này tới thật là đúng lúc, nếu cậu ta đến muộn một chút, có lẽ anh đã bị đánh hộc máu rồi. Tịnh Thủ Trường lập tức ném gậy cảnh sát sang một bên. Tiểu Trạch, ông ngoại cam đoan với cháu, ông ngoại không bao giờ đánh người nữa. Trung Trạch nhìn Tịnh Thế đang quỳ dưới đất một chút, nghĩ đến mợ nhỏ tự nói với mình, nếu như nó có thể khiến ông ngoại không bắt nạt chú nhỏ, vậy thì mô hình Ultraman chính là của nó. Nghĩ vậy, Trung Trạch lập tức lắc đầu một cái, nói miệng không có bằng chứng. Tịnh Thủ Trường thầm nghĩ, đứa bé 5 tuổi này làm sao biết nói miệng không có bằng chứng như vậy. Trên mặt vẫn là nụ cười từ ái như cũ, vậy Tiểu Trạch nói xem ông ngoại nên làm gì. Còn người Trung Trạch đảo quanh chỉ vào Tịnh Thế đang quỳ trên mặt đất nói. Ông cho chú nhỏ đứng lên. Tịnh Thủ Trường còn chưa giải tỏa hết tức giận, lại sợ sau này cháu ngoại mình không thèm để ý tới ông nữa, lập tức quay đầu, mặt lạnh nói với Tịnh Thế. Đứng lên đi, Tịnh Thế như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, định rời đi, lại nghe được Trung Trạch còn nói. Ông ngoại, ông phải viết giấy cam đoan cho con, bảo đảm từ nay về sau đê đô la đờ eo quy và đờ ông sẽ không bao giờ bắt nạt chú nhỏ nữa. Vậy thì con liền tin tưởng ông là người rất tốt, Tịnh Thủ Trường hơi do dự, ánh mắt Trung Trạch lập tức lại biến thành long lanh. Ông ngoại, con biết ngay mà ông gạt con, ông viết. Tịnh Thủ Trường không nói hai lời liền ôm Trung Trạch ngồi ở trên bàn sách viết một tờ giấy cam kết. Tuổi Trung Trạch còn nhỏ nhưng cũng hiểu được không ít, còn chỉ chỗ ký tên trống không cho Tịnh Thủ Trường. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Trạch mới giống như hoa nở mà cười lên, hôn bẹp một cái lên mặt Tịnh Thủ Trường, trái tim lơ lửng của Tịnh Thủ Trường rốt cuộc cũng hạ xuống. Trung Trạch tuột xuống từ trong ngực Tịnh Thủ Trường, dắt tay Tịnh Thế ra khỏi thư phòng. Vừa ra khỏi thư phòng, Trung Trạch liền buông tay Tịnh Thế ra, nhanh chân chạy về phía phòng khách nhào tới bên cạnh Cố Lan San, giống như chỉ sợ Cố Lan San không tin, đưa giấy cam kết mà Tịnh Thủ Trường viết cho cô nhìn, nói. Mợ nhỏ, cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi, để tránh cho không có độ tin cậy, con còn nói ông ngoại viết giấy cam kết. Cố Lan San nhận giấy cam kết nhìn qua, môi dương lên mà cười cười, cho vào trong túi sách của mình, sau đó sờ sờ đầu Trung Trạch nói. Tiểu Trạch thật là lợi hại, ngày mai mợ sẽ đưa mô hình Ultraman cho con. Trung Trạch vui, góc chuyện audio.com, mừng, Tịnh Thế bước ra từ thư phòng, đi lên lầu đổi một bộ quần áo mới, lúc xuống lầu, phát hiện phòng khách cực kỳ náo nhiệt, vừa ghé đầu nhìn, thì ra là mẹ Tịnh cùng chị cả trở lại. Cách chương.